Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, làm khóc Tiểu Trúc trong sạch vạn ác Hà Thanh Phong. Canh 3, Tinh La ngoại thành, trong biệt thự, Hà Thanh Phong cùng Tiểu Vũ, U Vũ Hinh hai người chính đang ăn bữa trưa, mà bàn ăn bên cạnh, Thu Bạch cũng đang hưởng dụng mình bữa ăn sáng. Bức tranh này nghe 10 phần vẻ đẹp, nhưng nếu là tận mắt thấy, nhất định sẽ nhả ra tâm sư nói. Cái người này sợ không phải quỷ chết đói đầu thai. Hà Thanh Phong phong quyển Tàn Vân giải quyết bữa trưa sau đó. Hắn nhìn về phía bên cạnh Thu Bạch. Thu Bạch, người ăn xong không? Thu Bạch ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua Hà Thanh Phong. Xem ra ngươi ăn xong. U tỷ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay ngươi liền cùng Tiểu Vũ tự do an bài đi. Sau đó, Hà Thanh Phong lắc mình ôm chặt lấy Thu Bạch. Miêu miêu mèo, kèm theo hưu một hồi. Mèo khắc tinh ôm lấy Thu Bạch ly khai biệt thự. Chỉ để lại một chén ăn nửa bát không tới đồ ăn cho mèo. Thu Bạch, ngoặc kép, Tinh La thành nội. Thu Bạch đứng ở Hà Thanh Phong trên bả vai. Nó vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm Hà Thanh Phong. Kèm theo Thu Bạch bụng một hồi ục âm thanh. Hà Thanh Phong có chút lúng túng sờ sờ mặt. Khục khục, không muốn nhìn ta như vậy nha. Khiến cho ta quái ngượng ngùng. Thu Bạch tròm dâu hơi rung rung. Nó nổi giận. Ta cắn. Thu Bạch đầy miệng cắn lấy Hà Thanh Phong trên mặt. Một bên cắn một bên phát ra a ngô ngô âm thanh. Thật giống như đang nói. Người cũng biết không tốt ý tứ. Mới mẽ đồ ăn cho mèo ta còn chưa ăn mấy miệng liền bị ngươi đẩy ra ngoài rồi. Nghe bụng ta tiếng kêu không? Đây là đói. Đói. Nhưng làm sao Hà Thanh Phong ra mặt quá dày. Thu Bạch không cắn nổi. Cuối cùng từ bỏ. Đương nhiên nó cũng vô ích lực cắn. Chỉ là muốn nhờ vào đó để diễn tả mình bất mãn mà thôi. Rốt cuộc, Hà Thanh Phong thỏa hiệp. Hệ thống, mua cho ta một túi thượng hạng mèo ăn tiểu đồ ăn vặt. 5 giờ không chịu thua kém chị. Nhờ có chiếu cố. Sau đó, Tinh La thành bên trong xuất hiện một cái ấm áp hình ảnh. Một con mèo ngồi tại một người dáng dấp đẹp trai thiếu niên trên vai. Mà thiếu niên một bên cười một bên cầm lấy đồ vật uy trên vai mèo. Hình ảnh ấm áp trình độ để cho vô số thiếu nữ thất thủ. Chỉ chốc lát, Hà Thanh Phong liền đi tới Chu gia bên ngoài. Thu Bạch, tiến lên. Thu Bạch liếc một cái Hà Thanh Phong. Sau đó xe chạy quen đường hướng về Chu Trúc Thanh hậu hoa viên đi tới. Mà Hà Thanh Phong cũng rất kê tặc đi theo Thu Bạch sau lưng. Rất nhanh, hai con mèo đều đi tới Chu Trúc Thanh hậu hoa viên. Lúc này, Chu Trúc Thanh đang trên đồng cỏ đào hố. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ muốn chôn là thứ gì tựa như. Hà Thanh Phong lặng lẽ khôi phục hình người. Mà Thu Bạch tất nhảy xuống. Mèo mèo, nghe thanh âm quen thuộc. Chu Trúc Thanh sững sờ. Nàng quay đầu nhìn lại. Thu Bạch đã tới trước người của nàng. Thu Bạch, Chu Trúc Thanh trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng buông trong tay xuống cái xẻng, hướng về Thu Bạch ôm đi. Mà Thu Bạch cũng hết sức phối hợp nhảy vào Chu Trúc Thanh trong lòng. Thu Bạch, ngươi có phải hay không lại gạt ngươi Thanh Phong trộm lén chạy ra ngoài? Nghe Chu Trúc Thanh, Thu Bạch nhìn đến tường rào kêu một tiếng. Mà Chu Trúc Thanh thuận theo Thu Bạch ánh mắt nhìn. Tại tường rào nơi ở, có một cái đầu toát ra. Giữa chưa được a, Trúc Thanh. Hà Thanh Phong leo lên tường rào, nhảy xuống. Khi Chu Trúc Thanh nhìn thấy Hà Thanh Phong thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt đỏ. Phảng phất là nghĩ đến ngày hôm qua Hà Thanh Phong nói với nàng những lời đó. Trong lúc nhất thời có chút hơi khẩn trương nói ra. Ngươi, ngươi đã đến rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Nghe Chu Trúc Thanh lời này, Hà Thanh Phong sững sờ, dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn đến Chu Trúc Thanh. Mà giờ khắc này Chu Trúc Thanh cũng tựa hồ phát hiện lời của mình có chút ấy. Ngay sau đó liền vội vàng giải thích, ý của ta là ta nghĩ đến ngươi ngày hôm qua sau khi rời đi cũng sẽ không tới nơi này nữa rồi. Nhìn đến Chu Trúc Thanh mặt đỏ bừng giải thích, Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói, Ta hiểu ý của ngươi. Đúng rồi, ngươi đây là đang làm gì? Hà Thanh Phong chỉ trên mặt đất hố. Chu Trúc Thanh đem Thu Bạch đặt vào mình trên ghế xích đu. Nàng lại cầm lên cái xẻng, chỉ hố bên cạnh cái hộp nói ra. Đào hố, đem những thứ này chôn. Nhìn thấy những thứ này, Hà Thanh Phong hứng thú rồi. Những thứ này là cái gì? Tại sao phải chôn? Chẳng lẽ là một ít không muốn để người ta biết bí mật nhỏ? Đối mặt Hà Thanh Phong trêu chọc, Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Trong mắt hiện ra một vệt chán ghét nói ra. Đây là một cái chán ghét gia hỏa đưa cho đồ của ta. Cho nên ta phải đem nó chôn. Để cho những thứ này vĩnh viễn ngủ say trong lòng đất. Hà Thanh Phong dĩ nhiên là thấy được Chu Trúc Thanh trong mắt chán ghét. Nhất thời hắn đại khái liền đoán là thứ gì. Ngay sau đó khẽ cười nói. Kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Những thứ này không cần thiết chôn. Ta dùng năng lực của ta giúp ngươi tiêu diệt những thứ này. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trúc Thanh nghe Hà Thanh Phong nói có chút hiếu kỳ. Năng lực của ngươi. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Mà Chu Trúc Thanh cũng để tay xuống bên trong cái xẻng. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Hà Thanh Phong bàn tay mở ra. Từng khỏa lớn chừng hạt đậu lôi điện từ trưởng trong lòng dâng lên. Sau đó ở cách bàn tay ước chừng 20cm khoảng cách nổ tung. Cảnh tượng như vậy tục xưng thả pháo hoa. Màu tím lôi điện lặng lẽ nổ tung. Cực kỳ giống một đợt màu tím mưa. Chu Trúc Thanh chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy cảnh tượng. Nhất thời hai khỏa tiểu trong mắt trực tiếp toát ra tiểu tinh tinh. Qua xem thật kỹ. Ngươi làm như thế nào? Nhìn đến Hà Thanh Phong trong tay màu tím mưa khói hoa. Chu Trúc Thanh nội tâm được gọi là một cái thích thú. Hắc hắc, còn chưa xong đâu. Màu tím mưa khói hoa tại nổ tung sau đó chậm rãi hóa thành Chu Trúc Thanh danh tự. Cái cuối cùng đào thấp thỏm hiện, đem Chu Trúc Thanh danh tự vây quanh. Hướng theo Hà Thanh Phong nhẹ nhàng thổi một cái. Bị đào tâm vây ba chữ chậm rãi trôi giạt đến Chu Trúc Thanh trước người của. Thấy một màn này, Chu Trúc Thanh nhất thời che tự mình cái miệng nhỏ nhắn. Trong đôi mắt tràn đầy kích động. Còn chưa xong, Hà Thanh Phong ngón tay nhẹ nhàng khều một cái. Chu Trúc Thanh ba chữ trong nháy mắt nổ tung. Cuối cùng nổi lên Chu Trúc Thanh bộ dáng. Nó nụ cười trên mặt, sinh động như thật. Một khắc này, Chu Trúc Thanh cảm thấy chưa bao giờ có cảm động. Nguyện ngươi có thể vĩnh viễn duy trì đây một phần nụ cười. Nếu mà cho đây một phần nụ cười cộng thêm một tuần lễ giới hạn. Ta hy vọng là, 1 vạn năm, Hà Thanh Phong lời rất khẽ. Giống như âm thanh của tự nhiên một dạng bay vào Chu Trúc Thanh lỗ tai. Mà Chu Trúc Thanh nhìn đến lúc này mặt đầy ôn nhu Hà Thanh Phong. Hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Chu Trúc Thanh tại lúc này, nàng khóc, từ nàng ra đời đến bây giờ. Chưa bao giờ có một cái giống như Hà Thanh Phong loại này quan tâm nàng người. Nàng là một cái tiểu nữ hài, chính trực bị người thương yêu tuổi tác. Nhưng lại bởi vì gia cảnh, nàng không có cách nào hưởng thụ được quan tâm như vậy. Ngay cả mẹ của nàng đều chưa bao giờ ôn nhu như vậy đối đãi qua nàng. Liền càng không cần nói tới, hy vọng mình có thể vĩnh viễn duy trì nụ cười, lời như vậy. Ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Nước mắt từ nàng kia ửng đỏ trong hốc mắt tuột xuống. Nàng đưa ra tay nhỏ lau chùi nước mắt, nhưng lại phát hiện làm sao đều lau không xong. Trên một giây vừa lau sạch nước mắt ở giây tiếp theo lại chảy ra. Đây một bộ dáng, Hà Thanh Phong nhìn đến thật là đau lòng. Một giây kế tiếp, hắn nhẹ nhàng đem Chu Trúc Thanh kéo vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, không khóc, đang khóc liền thành tiểu hoa miêu rồi. Ngươi xem Thu Bạch đều ở đây cười ngươi rồi. Chu Trúc Thanh nhất thời hướng Thu Bạch phương hướng, nhìn thoáng qua, lại phát hiện Thu Bạch căn bản liền không để ý hai người. Đang nhàn nhã nằm ở trên ghế xích đu, người gạt người nhìn đến Chu Trúc Thanh phá khóc mà cười nụ cười. Hà Thanh Phong vươn tay đem Chu Trúc Thanh nước mắt xóa đi. Có phải hay không rất cảm động? Vì cái này ta chính là đã luyện một buổi tối nga. Xem ra hiệu quả rất không tồi đâu. Vừa nói, Hà Thanh Phong lộ ra nụ cười như ý. Nhìn Chu Trúc Thanh có chút ngượng ngùng. Nàng nhất thời giơ tay lên đánh vào Hà Thanh Phong ngực. Người thật đáng ghét. Trên thực tế, Hà Thanh Phong chỉ luyện rồi 1 phút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.